Cô ấy đứng ở giữa linh đường, dắt một bé gái 2 tuổi, sống lưng thẳng tắp. Chính là như vậy, nếu như các người đều không muốn nuôi dưỡng con bé, vậy để tôi. Cô gái cắn chặt răng, cố gắng để mỗi một chữ bản thân nói ra đều rõ ràng mạnh mẽ. Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Đinh Tâm, nhỏ giọng hỏi, cô ấy là ai ạ? Dì nhỏ của Nhi Nhi, con gái nhỏ Triệu gia. Người mà hôm đó anh chị đưa đi rửa ruột á? Ừ. Sắc mặt của ông bà ngoại Nhi Nhi hơi khó xử. Không phải ông bà muốn vứt bỏ đứa bé không quan tâm, chỉ là muốn thông qua phương thức như vậy để người nhà trai có áp lực gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng chủ yếu. Con gái nhỏ như vậy mà đột nhiên nhảy ra khiến ông bà tiến thoái lưỡng nan. Đời Hiến nhìn sang Đinh Tâm, sau đó đi tới bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi, nhẹ giọng nói, trưởng thôn, lúc này có phải chú nên đứng ra chủ trì không? Ai, đây là chuyện nhà người ta, chú nói xen vào không tốt lắm. Trưởng thôn thở dài, có chút khó xử. Đời Hiến nghiêng đầu, nói thầm với trưởng thôn một phen, ông liên tiếp gật đầu. Con gái thứ hai của Triệu gia vẫn đứng ở chính giữa, sát cháu gái của mình, giống như buông lỏng tay thì người khác sẽ cướp con bé mang đi bán vậy. Cô ấy không phải một người kiên trì, nhưng cô ấy biết rõ, nếu như lúc này mình không đứng ra, phòng trừng chị gái ở dưới lòng đất cũng không thể nhắm mắt. Người nhà trai nói chuyện, bọn họ nói, nếu gì con bé sẵn lòng nuôi dưỡng Nhi Nhi, vậy chúng tôi cũng yên tâm rồi, cứ như vậy đi. Thím Triệu suýt chút nữa hít thở không thông mắng to. Con gái của tôi trăm nghìn cay đắng sinh con gái cho Lý gia, bây giờ lại đi theo con trai của ông bà. Ông bà muốn lừa gạt cho qua chuyện như vậy sao? Ông bà coi chúng tôi chết hết rồi à? Thím Triệu, lời không nên nói như vậy, là con gái nhà chú thím bằng lòng đứng ra nuôi dưỡng. Dì nhỏ có tình cảm với cháu gái, ai ngăn được? Các người muốn ngăn sao? Các người chỉ lập tức ước gì ném đi cái gánh nặng này thôi. Thím Triệu phẫn nộ nói ra, tiến lên kéo tay của con gái mình. Đi, theo mẹ về nhà, chuyện ở đây không cần con quan tâm. Mẹ đừng kéo con. Con gái Thím Triệu dùng sức thoát khỏi, lập tức bế Nhi Nhi lên. Hai người đứng bên cạnh quan tài, quật cường nói, hôm nay mẹ kéo con về cũng được, nhưng nhất định phải đưa Nhi Nhi về cùng. Cái con bé này có phải muốn chọc mẹ tức chết không? Thím Triệu dậm chân. Con gái Thím Triệu chảy nước mắt nói, ba mẹ làm như vậy chị con sẽ chết không nhắm mắt. Mọi người trầm mặc, nhớ tới trò hề này vậy mà đang diễn ra ở trước mặt cặp vợ chồng đã qua đời, không khỏi có chút bất an. Được rồi, chuyện này tôi đã nghe từ đầu đến cuối, nếu như mọi người tín nhiệm lời tôi nói, không ngại nghe tôi nói đôi câu chứ? Trưởng thôn đứng dậy, ông nói đi, chúng tôi đều tín nhiệm ông. Đúng, chỉ cần ông không thiên vị, ông nói thế nào thì chúng tôi làm như thế. Trưởng thôn hỏi, Lý gia, có phải nhà các người quyết định không cần Nhi Nhi nữa đúng không? Người Lý gia có chút xấu hổ. Cũng không phải, tình huống của nhà chúng tôi ông cũng biết, bản thân còn không có gì ăn, làm sao có năng lực nuôi dưỡng một đứa bé mới 2 tuổi chứ? Thím Triểu hừ lạnh một tiếng. Phải không? Sao tôi lại nghe nói nhà các người mấy hôm trước mới mua xe máy, vậy tiền ở đâu mà ra? Người nhà Lý gia có chút khó chịu, thẹn quá hóa giận, chỉ vào Thím Triểu. Chuyện nhà chúng tôi cần báo cáo với bà sao? Bà nghĩ mình là ai? Được rồi, nghe tôi nói đây. Trưởng thôn đưa tay cắt ngang bọn họ. Nhà đầu Triệu Thanh, có phải cháu bằng lòng nuôi dưỡng con gái của chị cháu không? Trưởng thôn quay đầu hỏi cô gái đứng bên quan tài. Vâng, cháu là thật lòng, cháu sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong cháu sẽ đi ra ngoài làm việc, cháu sẽ nuôi con bé. Triệu Thanh nói. Thím Triệu ôm ngực, căm phẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh. Đứa con gái này của bà từ nhỏ đã học hành không tệ, nếu như thêm chút cố gắng, có khi còn thi lên được đại học. Bây giờ vì một đứa bé gái mà nghỉ học, Thím Triệu chỉ cảm thấy ngực đau buốt, suýt nữa không thở nổi. Như vậy đi, hôm nay mọi người ở đây làm chứng, giao quyền nuôi dưỡng Nhi Nhi cho Triệu gia, sau này do Triệu gia nuôi dưỡng. Trưởng thôn nói. Người Lý gia thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể vứt bỏ phiền toái lớn. Thế nhưng sau khi trưởng thành, Nhi Nhi không có nghĩa vụ phụng dưỡng người Lý gia, càng không cần đối đãi lễ phép như với bề trên nhà mình, các người có đồng ý không? Trưởng thôn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người Lý gia. Người Lý gia hơi chần chừ. Cái này, dù sao con bé cũng là con của Lý gia. Đây chính là điểm thứ hai tôi muốn nói. Nếu bây giờ các người buông tha quyền nuôi dưỡng Nhi Nhi, thì ngày mai tôi cùng Triệu gia đến đồn công an một chuyến, chuyển hộ khẩu của Nhi Nhi vào Triệu gia, đổi sang họ Triệu. Không được. Một người đàn ông trẻ tuổi của Lý gia đứng dậy, cậu ta nói. Đây là huyết mạch duy nhất của anh cả, không thể đổi họ. Không đổi họ. Các người bằng lòng nuôi dưỡng sao? Trưởng thôn hỏi ngược lại. Người Lý gia lại im lặng một hồi. Ở nông thôn, một đứa bé 2 tuổi muốn lớn lên, chưa nói đến khẩu phần lương thực, nếu như chăm sóc không tốt sẽ bị đàm tiếu. Nhìn tư thế của con gái Triệu gia, tốt nhất sau này đừng đến soi mói bắt bẻ. Chúng tôi đồng ý. Mẹ Lý Cường đứng dậy, bà nói. Hôm nay mọi người làm chứng, chúng tôi buông tha quyền nuôi dưỡng, tất cả thuộc về bọn họ. Được. Trưởng thôn vỗ tay. Vậy lời nói đã định rồi, bí thư chi bộ, lấy mấy thứ mà vừa nãy tôi nhờ cậu tìm mang đến đây. Bí thư chi bộ của thôn đưa giấy bút cho trưởng thôn, giấy trắng mực đen, hai bên ký tên, đóng dấu. Từ nay, Lý Nhi Nhi đổi họ thành Triệu Nhi Nhi. Đinh Tâm nghiêng đầu nhìn sang Đới Hiến bên cạnh nói. Đây là chủ ý anh đề xuất cho trưởng thôn à? Ừ. Đới Hiến mỉm cười. Người tụ tập ở linh đường đều tản đi, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên tiếp khách thì tiếp khách, giống như lại khôi phục bình thường. Con bé chết tiệt này, muốn mẹ mày đâm đầu chết giống như chị mày mới coi như xong đúng không? Thím Triệu hét to, cầm cây chổi bên cạnh liền vọt tới. Đời Hiến nhanh chóng ngăn ở giữa, đem một lớn một nhỏ bảo vệ ở sau lưng. Chuyện nhà chúng tôi, cậu tránh ra. Có chuyện gì không thể bàn bạc nào, thím đã mất con gái lớn rồi, còn muốn con gái nhỏ bị thím đánh chết sao? Thím Triệu sững sờ, bỏ cây chổi xuống, rốt cuộc không đuổi theo nữa. Đinh Tâm vẫy tay gọi Triệu Thanh qua đây, cô ấy ôm cháu gái cùng Đinh Tâm đi tới một góc hẻo lánh. Như vậy sao được? Triệu Thanh nghe xong lời của Đinh Tâm, lập tức bật dậy, lắc đầu như trống bòi. Em không có nguồn kinh tế, làm sao nuôi cô bé? Đinh Tâm hỏi. Em sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, em có thể đi làm. Em đi làm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền của chị không cho không, sau 4 năm em tốt nghiệp đại học, hàng tháng phải trả cho chị theo lãi suất cho vay của ngân hàng. Nhưng... nếu như em không được thì làm thế nào? Chung quy Triệu Thanh còn nhỏ, cô bé không nắm chắc được tương lai. Học phí của bản thân cộng thêm tiền sinh hoạt của cháu gái, qua 4 năm khoản tiền này cũng rất lớn. Vậy em đưa cháu gái cho chị đi, dù sao nhà chị cũng không có trẻ con. Triệu Thanh ôm chặt Nhi Nhi. Em nhất định có thể làm được. Đinh Tâm cười, đưa tay sờ mặt Nhi Nhi nói. Con gái vốn không dễ dàng, bất kể là em hay là Nhi Nhi, chị có thể giúp được chút nào hay chút đấy, con đường sau này vẫn là tự các em phải bước đi. Triệu Thanh do dự lại hỏi thêm. Vậy chuyện này em có thể nói cho ba mẹ em biết không? Không cần nói cho bọn họ, trong lòng em hiểu rõ là được. Với biểu hiện hôm nay của ba mẹ Triệu gia ở linh đường, Đinh Tâm không tin bọn họ. Cảm ơn chị, sau này em và Nhi Nhi nhất định sẽ báo đáp chị. Triệu Thanh lùi lại một bước, khom lưng thật sâu với Đinh Tâm. Đinh Tâm cười cười. Em là cô gái kiên cường có trách nhiệm, chị tin em. Đáy mắt Triệu Thanh hiện ra chút sương mù, nhìn Đinh Tâm với ánh mắt kiên định, sáng tỏ thông suốt phần nào, kiên nghị trong đáy mắt dần dần rõ rệt. Người tốt sẽ có báo đáp, chị nhất định sẽ có con của mình. Vẻ mặt Triệu Thanh cảm kích, kiên định nói. Có phải cô bé hiểu nhầm gì không? Hôm sau, vợ chồng Lý Thị chôn cất, toàn bộ thôn làng đều bao phủ trong tiếng nhạc đám ma. Đời Hiến và Đinh Tâm thắp hương xong liền dắt tay nhau đi về. Nếu như em thật sự nhận nuôi Nha Nha, vậy thì anh sẽ thế nào? Đinh Tâm hỏi người đàn ông bên cạnh. Em đối xử với cô bé ra sao thì anh đối xử như vậy. Câu trả lời ngắn gọn. Đinh Tâm dừng bước lại nói. Vậy chúng ta có nên sinh một đứa không? Bước chân Đời Hiến nặng nề, cảm giác mình lại đi vào một cái bẫy cực lớn. Trên đường đi em đều đang nghĩ nhận nuôi Nhi Nhi, để sau này cô bé không phải chịu khổ, có thể nhận được giáo dục tốt đẹp, nhận được sự quan tâm tốt nhất, cùng lớn lên giống như rất nhiều bạn nhỏ khác. Có lẽ em sẽ không coi cô bé như con ruột của mình, dù sao em cũng không có. Nhưng em nhất định sẽ là một người nuôi dưỡng tốt, để cô bé lớn lên đội trời đạp đất. Đinh Tâm dùng ngữ khí trầm tĩnh nói ra, giống như nhiệt huyết kích động ở một khắc kia đã tiêu tán rồi. Sau đó thì sao? Đời Hiến để ý tới vẻ mặt của cô, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào. Sau đó em mới nghĩ đến, em quá đau lòng cho cô bé, vậy mà hoàn toàn quên mất trước đây bản thân vô cùng không thích trẻ con bước vào cuộc sống của em. Đinh Tâm ngẩng đầu, trong mắt có sự kiên nghị, cô bắt được tay của Đới Hiến nói. Lần đầu tiên em phát hiện em cũng là một người có trách nhiệm. Lúc cô khen Triệu Thanh dám đảm đương trách nhiệm này, chẳng phải là đang khen bản thân sao? Cô đau lòng một bé gái ba mẹ đều mất, vậy mà đến mức khiến cô xem nhẹ nỗi sợ trong lòng mình sao? Đinh Tâm, em đùa chết anh rồi. Giọng nói của Đới Hiến trầm xuống, dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô chăm chú. Đinh Tâm lắc đầu. Không phải em đùa anh, em là đang từng bước nhận thức rõ bản thân, có lẽ phán đoán trước đây của em với trẻ con quá phiến diện. Ý thức chủ quan quá mạnh dẫn đến bài xích quá mức đối với một số sinh vật xâm nhập vào cuộc sống của mình. Đới Hiến, nếu như bây giờ anh muốn một đứa bé thì em chuẩn bị xong rồi. Đinh Tâm nhìn anh không chớp mắt, nói nghiêm túc. Ở chỗ này à? Anh hơi nhếch miệng. Đinh Tâm cũng không giống như nói đùa, cô nói. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào. Cho anh một lý do, dù sao anh không chỉ là người cung cấp tinh trùng. Đinh Tâm cân nhắc, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh, nói gằn từng chữ. Em không biết lý do này có chính xác hay không, nhưng em vẫn thử nói ra. Nói đi. Bởi vì người ở bên cạnh em là anh, cho nên em có thể tiếp nhận bất cứ tình huống phát sinh nào. Động đất sóng thần cũng được, núi lở đất mòn cũng được. Chỉ cần anh ở bên em, cho dù chết, có lẽ em cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Một lời tỏ tình trong bối cảnh tràn ngập bi kịch, một lời tỏ tình động một chút liền nhắc đến ngày tận thế. Cổ họng Đới Hiến nghẹn lại, mặc dù sớm biết cô ăn nói hơn anh rất nhiều, nhưng trong nháy mắt vẫn không biết đáp lại như thế nào. Nếu như anh dám nói trong tình huống ở trên mà anh đều không ở bên cạnh em, thì ngay bây giờ em sẽ đạp anh từ trên sườn núi này xuống. Đinh Tâm bình tĩnh nhìn anh, trong mắt có bão táp tụ lại. Vành mắt Đới Hiến cong lên, anh nuốt nước bọt nói. Anh là quân nhân, cho nên thật sự có khả năng không ở bên cạnh. Anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Nhưng anh xin thề, nếu như em chết trong bất kỳ tình huống nào ở trên, anh đều không thể sống một mình. Lại lại chết, hai người bạn họ thật đúng là không kiêng kỵ gì. Đinh Tâm ngửa đầu. Anh quá thành thật rồi. Thành thật, tức là không biết nói chuyện, cơ hội quý báu liền bị anh bỏ qua rồi. Tâm Tâm. Ừ? Bây giờ anh vẫn không muốn có con, anh chỉ muốn hưởng thụ thế giới hai người như thế này. Chung sống với cô càng lâu, anh càng tham lam cảm giác chỉ có hai người, không có những người khác. Đây có lẽ là một loại độc, tên là kịch độc Đinh Tâm. Vậy chúng ta tùy duyên có được không? Nếu như có một ngày anh đã chuẩn bị tốt, thì chúng ta sẽ đi làm sàng lọc gen, ôm một em bé khỏe mạnh về nhà. Đinh Tâm ôm eo của anh, ở trong ngực anh âm thầm nở nụ cười. Được. Đến khi bọn họ cảm thấy là thời điểm chào đón thành viên mới gia nhập thì sẽ sinh một bánh bao nhỏ, gọi anh là ba, gọi cô là mẹ. Cuộc sống ở ngôi làng đơn giản vui vẻ hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Sáng sớm chim hót líu lo, ban đêm gió nhẹ xào xạc, vừa thoải mái lại tự do tự tại. Chỉ là chớp mắt kỳ nghỉ hè của Đới Hiến đã kết thúc, anh phải về quân đội báo cáo. Đình Tâm tiện anh ra đường quốc lộ đón xe. Trong lúc chờ xe, hai người lưu luyến không rời, thật sự có chút ngọt ngào của vợ chồng mới cưới. Bên này vừa kết thúc thì lập tức quay về, anh bảo người đến đón em. Đời Hiến vén tóc bên tai giúp cô. Không cần, em biết đường về nhà. Biết cũng phải gọi điện thoại cho anh, lại để anh yên tâm. Được. Đừng cắt tóc, như thế này xinh hơn. Anh đột nhiên cười nói. Đinh Tâm cúi đầu nhìn thoáng qua tóc của mình. Phải không, em tưởng là em nuôi tóc dài sẽ rất bình thường. Làm sao có thể, em tuyệt đối không bình thường. Anh dịu dàng nắm tay cô nói. Đinh Tâm cười. Không thể tin ánh mắt của thằng Nam, em vẫn nên về hỏi nhà tạo mẫu tóc của em mới quyết định được. Nam hay nữ? Nam, nhưng đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, vẫn luôn là anh ta cắt tóc cho em, kỹ thuật rất tốt, hôm nào đó dẫn anh đi thử một chút. Trong không khí, truyền đến tiếng nghiến răng. Giấm chua của nhà tạo mẫu tóc anh cũng muốn ăn à? Trong lòng Đời Hiến ê ẩm, một người đàn ông sổ tới sổ lui trên đầu em. Đinh Tâm trợn mắt, không chịu nổi anh hẹp hòi như vậy. Sao xe còn chưa tới, anh đi mau đi. Đang nói, xa xa có một chiếc xe khách đang tới, Đời Hiến vẫy tay. Sau đó, nhìn tài xế thấy liền giảm tốc độ rồi dừng xe bên đường. Chăm sóc bản thân cho tốt nha. Anh xách hành lý lên, đỡ ở sau gáy cô, hôn nhẹ lên trán cô. Anh cũng vậy. Đời Hiến véo mặt cô, xoay người đi lên xe khách. Lên xe, anh ngồi ở gần cửa sổ, cười nói với cô đừng đứng ở đó nữa. Đinh Tâm cười vẫy tay, nhìn xe khởi động, sau đó càng lúc càng xa, đường cái vòng vèo uốn lượn. Tuần trăng mật kết thúc rồi, nửa tháng còn lại đối với Đinh Tâm chỉ là công việc. Trong thời gian này Diêu Diêu cũng gọi điện tới, nói tình trạng tâm lý của Tôn Cẩn không đúng lắm, cô ấy cân nhắc mời một bác sĩ tâm lý phụ đạo tại nhà. Tính tình hơi lạ, động một chút là tức giận, bọn em đều hơi sợ. Diêu Diêu ở bên kia điện thoại nói. Cũng bình thường, mù lâu như vậy là người đều sẽ có chút nóng này. Em vẫn tốt, khổ là Đới Quân, anh ấy phải báo cáo với mẹ tình hình của tập đoàn, không tránh được phải nhìn sắc mặt của mẹ. Ai bảo cậu ấy là con trai của mẹ, nhẫn nại đi. Đinh Tâm đồng tình nói. Vậy chị nói xem, có nên mời bác sĩ tâm lý không? Em lo mẹ sẽ bài xích, đến lúc đó lại càng tệ hơn. Em đừng nói đó là bác sĩ tâm lý, nói là bạn bè, mời đến nhà ở một thời gian ngắn. Như vậy có được không ạ? Thử xem tình hình thế nào. Vâng ạ.

Diều Diều trợn to hai mắt, sau đó vui mừng lộ rõ trên mặt, nhảy tại chỗ hai vòng, ngay cả thắt lưng mỏi nhừ cũng không để ý đến nữa. Ôi, thắt lưng của tôi! Cử động quá kịch liệt, quả nhiên gặp báo ứng. Mấy người giúp việc cười rồi tản ra, đối với tất cả việc này trong lòng đều biết rõ. Đúng là người IQ cao thì lúc nào cũng có cách phải không nào? Vậy trong vấn đề con gái thì sao? Trong tập tiếp theo, chúng ta có thể chờ đợi được tin vui hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn hôm nay, tập truyện của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Đừng quên like video, để lại cảm xúc ở phần bình luận. Sau đó, nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Vị Hy. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.